mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 820 bị thiến, sau nói. Bên ngoài xếp hàng chờ tới hứa nguyện mọi người, chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến địa long chấn động cùng với phía trước xương khói ngập trời cành. Tưởng hiển lộ thần tích, tức khắc dọa gắt gao quỳ rạp trên mặt đất, vạn không dám có chút nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, có người run rẩy ngẩng đầu, cẩn thận ngắm liếc mắt một cái phía trước, bụi mù tan đi, chỉ thấy nguyên bản thần miếu cùng thần tượng địa phương chỉ còn lại có một đống đá vụn phế tích. Sớm đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, bất quá vừa rồi như vậy đại trận thế nhưng chỉ ở thần miếu phạm vi, lại một chút đều không có lan đến gần bên ngoài, ngay cả quỳ gối đằng trước người, cũng không có bị bầm thây tạp đến, mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, không khỏi nghĩ lại mà sợ, nghị luận sôi nổi, chẳng lẽ là chính mình ý nghĩ trong lòng bị chân ngôn đại đế đã biết, ở trách cứ chính mình, nhất định là cái dạng này. Bằng không cuối cùng cái kia Triệu Nhị lưu manh ở trong thành chỉ sung sướng một năm. Đã bị một đám cường đạo vào nhà cướp bóc giết người. Cuối cùng còn phóng hỏa đem phòng ở đều thiêu, đúng rồi. Nhất định là như thế này. Là ở cảnh cáo chúng ta, tuy rằng hứa nguyện có thể tìm người khác đi hoàn lại. Nhưng là chính mình cũng sẽ không lạc cái kết cục tốt, mọi người quỳ sát đầy đất. Liên tiếp mà dập đầu chắp tay thi lễ, chân ngôn đại đế hiển linh, chân ngôn đại đế tức giận, đều là thảo dân không biết trời cao đất dày, cầu xin ngươi tha thứ thảo dân đi, cảnh tượng như vậy hoàn toàn ra ngoài Tố Tân mong muốn. Con tưởng rằng những người này là cỡ nào ác độc cùng ngoan cố không hóa. Kỳ thật cũng chính là kia tâm tư ở kia một khắc chui vào rúc vào sừng châu. Kể từ đó vừa lúc. Vậy mượn này, chân ngôn đại đế chi danh, làm những người này đều tan đi, từng người về nhà an phận sinh hoạt chính là, Tố Tân còn sẽ không sử dụng loại này phạm vi lớn tinh thần lĩnh vực. Nếu là Mặc Ly nói, vậy dễ như trở bàn tay, vì thế tìm Tiểu Thao, chỉ cần báo cho bọn họ, mặc kệ hứa nguyện vẫn là gì đó, cuối cùng đều là sẽ báo ứng đến chính mình trên người là đến nơi. Mọi người cảm ứng được một cái uy nghiêm thanh âm trực tiếp tiến vào đến bọn họ ý thức chung. Cẩn thận vừa nghe, chung quanh không có bất luận kẻ nào cùng bất luận kẻ nào phát ra âm thanh. Càng thêm xác định đây là thần minh cho bọn hắn chỉ thị. Sôi nổi thành kính quỳ lạy rời đi, Tố Tân nhìn mọi người đều xuống núi. Căng chặt cùng áp lực tâm tình rốt cuộc thả lỏng một ít. Xem ra này phương pháp rất dùng được. Vì thế lại làm Tiểu Thao cấp những người này gây một ít linh hồn thượng kinh sợ. Làm cho bọn họ minh bạch lấy người khác sinh mệnh đi đổi lấy chính mình chỗ tốt là không đối tích. Tiểu Thao cảm thấy Tiểu Tố Tố có khi thủ đoạn thật là âm ngoan độc ác. Nhưng là ở đối mặt này đó rõ ràng liền rất ích kỷ thiền cận người thường. Lại có kiên nhẫn cùng dẻo dai nhi cho bọn hắn một lần nữa làm người cơ hội. Chỉ chốc lát, Tố Tân liền nghe được mọi người trong miệng vâng vâng dạ dạ mà tỏ vẻ. Nhất định sẽ một lần nữa làm người, sẽ không lại thương tổn thê nhi, cha mẹ, trượng phu, đổi lấy chính mình ích lợi. Tiểu Thao thanh âm từ thức hải trung truyền đến, ta liền nói sao, có thể luyện thành 10 vạn phần thân thần, lại như thế nào làm ra loại chuyện này đâu. Tố Tân vội vàng truy vấn. Như thế nào, Tiểu Thao? Ngươi lúc trước thu vào linh nghiên không gian cái kia chỉ là một cái tu luyện thành công ma. Đem tự thân một sợi nguyên thần cùng ý niệm bám vào ở một khối đặc thù trên tảng đá mà thôi. Cho nên cũng không tính thật ý nghĩa thượng phân thân, Tố Tân ở trong lòng là theo bản năng. Nhẹ nhàng thở ra, những cái đó bay ra màu đen có cái gì địa vị. Nàng không có ở mặt trên cảm ứng được âm tà hơi thở. Ngược lại mang theo thiên đạo lực lượng, Tiểu Thao, đây là cái này ma vật lợi hại chỗ, lúc trước ta cùng ngươi đã nói, cái này thời không pháp tắc quy phạm chính là lễ pháp. Tam cương ngũ thường, Tố Tân gật gật đầu, là cảm thấy cái này, lễ pháp cùng cương thường, nghe tới có chút quen tai. chính là cảm thấy lại có chút biệt nữ. Tiểu Thao tiếp tục nói, kỳ thật nguyên bản này đó quy phạm cũng không có cái gì. Đối xã hội trật tự có tích cực tác dụng, nhưng là từ thượng một sớm, xuất hiện một thế hệ đại nho, đêm này bắt được tới cường điệu hơn nữa là một lần nữa giải thích. Mà hắn cái này giải thích vừa lúc đòn ý nói hùa lúc ấy thống trị giai tầng cùng các quý tộc ích lợi. Cho nên hắn bản nhân được đến cực cao tôn sùng, xưng là một thế hệ đại nho, cái gọi là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu. Ngay cả trời cao đối sở hữu sinh linh đều là đối xử bình đẳng. Chính là mọi người chính mình lại cố tình muốn đem chính mình chia làm 3-7 loại. Vừa lúc cho cái này khoác nho đạo áo ngoài tiểu ma xâm lấn cơ hội, đem cái này tất cả mọi người. Tôn sùng pháp tắc làm như chính thống cùng thiên đạo đại biểu. Cho nên đương mọi người hứa nguyện, đem chính mình thê thiếp, nô lệ, thậm chí là con cái cầm đi đương lợi thế hứa nguyện khi. Cũng không vi phạm nơi này pháp tắc cùng chính thống. Tố Tân hiểu rõ, Nga, nguyên lai là như thế này à. Nguyên lai căn cơ ở chỗ này, là cái dạng này hoàn cảnh chung mới tạo thành như vậy, đạo. Như thế, cũng liền giải thích thông, hiện tại liền triều đình đều ở mạnh mẽ mở rộng cái này, đạo. Bởi vì đối với hoàng đế mà nói, toàn bộ thiên hạ đều là hắn con dân, cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, thần bất tử là vì bất trung, đồng thời ở cái này pháp tác chung lại trình bày. Người, tuyệt không có thể làm bất trung bất nghĩa bất hiếu người. Nếu không liền không thể xưng là người. Cho nên, này cũng không phải chân chính nho đạo tư tưởng. Còn không bằng nói là trước mặt thống trị giả đứng ở chính mình góc độ. Đối cái này, đạo tiến hành một lần thiến. Tố Tân nghe xong Tiểu Thao giảng dài. Được lợi rất nhiều. Xem ra trận này căn bản vẫn là ở như thế nào đem chính thống nói tuyên dương. Bình định, nàng đột nhiên hỏi, đúng rồi Tiểu Thao, ngươi lại là như thế nào biết này đó? Tiểu Thao lười nhác mà trả lời, kỳ thật ở mỗi một cái thời không? Nói ban đầu hứng khởi nhất định đều là đại biểu mọi người nhất tích cực cùng chính trực hướng về. Phía trước tư tưởng, như vậy mới có thể dẫn đường mọi người hơn nữa từ nội tâm đạt được cộng minh. Cộng minh, mới có thể mở rộng cùng kéo dài. Thậm chí trở thành cái này thời không pháp tắc cố định xuống dưới. Nhưng là nếu đương vương quyền bao trùm ở sở hữu phía trên. Đồng thời cái này vương quyền người cai trị tối cao lại là cái chày gỗ. Có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì đi ách. Nói cách khác hiện tại cái này thời không liền gặp loại tình huống này. Vương triều rơi xuống một cái chày gỗ trong tay. Biết rõ ràng vấn đề căn bản cùng ngọn nguồn. Dư lại sự tình liền dễ làm nhiều. Hiện tại, ma, đạo tràn lan hoành hành, mà xoay chuyển mọi người tư tưởng lại phi một sớm một chiều. Mà là yêu cầu mấy thế hệ người tiềm di mặc hóa ảnh hưởng mới được. Cho nên trước mặt nhiệm vụ chính là, thấy một cái chùa miếu liền đá rớt một cái. Dùng Tiểu Thao nói tới nói, kia ma vật vì cướp đoạt càng nhiều tín ngưỡng chi lực cùng linh hồn. Hơn nữa lại có thống trị giả vì hắn chống lưng, khẳng định là đem chính mình nguyên thần toàn bộ đều phân tán đến cả nước các nơi. Chỉ cần ở hắn còn không có chú ý tới nơi này biến hóa. Cùng với thu hồi chính mình nguyên thần phía trước, đem những cái đó, phân thân, thu phục, như vậy cái này án tử cũng liền thành một nửa. Tố Tân không phải một cái do dự không quyết đoán người. Đi trước quan phủ, lấy một phần bản đồ, sau đó chụp ẩn thân phù, khinh thân phù, mã lực toàn bộ khai hỏa, bắt đầu đầy đất đồ chạy, thấy một cái chùa miếu liền đá rớt một cái. Đầu tiên là lục soát ra bên trong phân thân, lại ném ra hai viên bom, trực tiếp hủy diệt, một đường càn quét, nửa năm xuống dưới, cả nước các nơi thờ phụng chân ngôn đại đế chùa miếu bị Tố Tân rửa sạch thất thất bát bát. Hết chương.